Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 12, thoát đi, chương 12 thoát đi tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ra hỏa kia, thế nhưng bức lui Blossom thuyền trưởng, quái vật, nhìn thấy chính mình cảm nhận thượng gần như vô địch Blossom thuyền trưởng bị bắt lui. Hải tặc nhóm cảm thấy dị thường kinh ngạc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Blossom rơi vào hạ phong. Liền vũ khí đều ném. Ân, tránh đi Saido công kích Blossom. Cúi đầu lẳng lặng mà nhìn cánh tay. Vừa rồi ở đao vỗ xuống khi, rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Hắn công kích phương hướng thế nhưng thay đổi. Lúc này mới làm cái kia tiểu quỷ sử đao bổ về phía một bên. Thân thể càng là khống chế không được. Xuất phát từ chiến đấu kinh nghiệm, tổng cảm thấy cái này tiểu quỷ mỗi một lần công kích đều ở ý đồ tiếp xúc đến hắn. Tuy rằng không biết tiếp xúc đến sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn cũng sẽ không ngây ngốc mà bị đụng chạm. Thanh đao cho ta, chấm ngoặc kép, đối với một bên thủ hạ nói thanh, bị gọi vào người nọ cũng không dám chần chờ, chạy nhanh từ đệ ra trong tay đao. Một lần nữa cầm đao Blossom cũng không có lập tức công kích. Ây dùng lắp phi công kích này thủ hạ. Càng là một chút phản ứng cũng chưa. Hắn chỉ là bình tĩnh mà nhìn Saido. Các người mấy cái đi công kích hắn. Ai? Chúng ta? Hải tặc nhóm cảm thấy do dự. Vừa rồi chiến đấu tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là liền Blossom thuyền trưởng đều ở công kích khi bị bắt lui. Đây là một cái không thể hoài nghi sự thật. Bất quá khiếp sợ Blossom tàn bạo. Vẫn là vọt đi lên. Lấy chính mình thủ hạ làm thử sao? Saido nói. Này không thể nghi ngờ là thỏa đáng nhất phương pháp. Nhưng cũng là nhất vô đạo phương pháp. Nhưng giờ phút này hắn. Cũng không sẽ mặt khác công kích thủ đoạn. Không còn hắn pháp chỉ có thể sử dụng vector thao tác. So sánh với Blossom. Này đàn hải tặc tốc độ cùng lực lượng đều chậm không ngừng một cái trình độ. Saido thoải mái mà liền dựa đến một bên. Dùng tay chạm đến này thân thể. Hải tặc cũng ở chạm vào khi. Hét lên rồi ngã gục. Sabo cũng ở một bên phụ trợ công kích. Chỉ là hiện tại hải tặc chú ý điểm cũng không ở hắn trên người. Đây là Blossom cùng này thủ hạ phát sinh kinh ngạc cảm thán. Tuy rằng đương sự chỉ là té xỉu qua đi, nhưng là đối với những người khác tới nói cũng không biết. Bọn họ chỉ nhìn đến bị cái này tiểu quỷ đụng chạm người đều ngã xuống. Blossom cũng không khỏi nhiều thượng một tia cảnh giác. Nếu vừa rồi chính mình không có tránh đi, có thể hay không cũng cùng thủ hạ giống nhau ngã xuống. Hắn nghĩ đến, ngươi muốn gia nhập ta đội tàu sao? Blossom thanh đao hơi hơi buông. Đối với Saido hỏi, ngạc, đương nhiên là không được. Blossom đột nhiên đặt câu hỏi làm Saido thất thần hạ, nhưng lập tức lại trả lời nói. Hắn nhưng không nghĩ đương loại này tàn bạo ra hỏa đồng bạn. Blossom nở nụ cười, tựa hồ cái này trả lời cũng không ngoài ý muốn. Ngươi kêu gì, tiểu quỷ, Saido, ta sẽ nhớ kỹ tên này, sau đó giết ngươi. Như vậy ngươi cũng muốn làm được đến mới được. Từ vừa rồi những cái đó phán. Đột thân, ngươi năng lực là muốn ở tiếp xúc đến lúc đó mới có thể phát động. Như vậy ngươi còn đánh không lại ta. Blossom tự tin địa đạo. Nga, phải không? Chấm ngoặc kép, Saido cũng minh bạch. Blossom lời nói hơn phân nửa là thật sự. Hiện tại hắn muốn ở này có phòng bị dưới tình huống đánh bại hắn. Vẫn là quá mức với khó khăn. Bất quá hắn cũng sẽ không đem tánh mạng giao cho loại này hải tặc trong thế giới lâu la. Như vậy bắt đầu cái thứ hai hiệp lạc. Tiểu quỷ Blossom vọt đi lên. Chỉ là vọt tới Saido phía trước. Còn có một đại đoạn thân vị khi liền ngừng lại. Cái này thân vị chẳng sợ Saido nháy mắt bùng nổ cũng vô pháp đụng chạm đến hắn. Sau đó vận khởi cơ bắp, không hề quy luật mà sử dụng đao, tùy ý phách chém ra quỹ đạo. Đáng chết, Saido liều mạng về phía sau né tránh, thân thể xảo diệu mà né tránh đao quỹ đạo. người ở bên ngoài thoạt nhìn là như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng trên thực tế bản nhân cũng không nhẹ nhàng. Dùng não nội đi trước tính toán theo công thức xuất đao quỹ đạo. Thân thể hoàn toàn đuổi kịp tiết tấu. Chỉ có thể bị bắt về phía sau né tránh. Tuy rằng biết thực lực so ra kém Blue Dầm. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy vô lực. Hắn vẫn là quá tự tin. Vốn tưởng rằng Blue Dầm là một cái tiểu địa phương hải tặc. Thực lực cũng không sẽ cường đến nào đi. Nhưng không tưởng kinh nghiệm chiến đấu như vậy phong phú. Bảo trì khoảng cách chạm vị. Làm hắn cho dù nháy mắt bộc phát ra tốc độ cũng vô pháp với tới. Nhanh chóng múa may ánh đao. Làm hắn chỉ có thể bị bắt né tránh. Chẳng sợ nắm lấy cơ hội cũng không dám dễ dàng hành động. Cần thiết nghĩ biện pháp đánh vỡ cái này cục diện. Lâu thủ tất thất đạo lý này hắn vẫn là biết đến. Nhưng như thế nào mới có thể đánh vỡ cái này cục diện? Dị thường phát đạt đầu óc. Cho dù ở hắn liều mạng né tránh khi, đều có thể đủ tiếp tục vận chuyển. Suy xét như thế nào giải quyết cái này cục diện. Bên cạnh hoàn cảnh, tất cả đều là rác rưởi vứt bỏ vật. Vị trí, phập phồng địa hình, suy xét chung quanh sở hữu có thể lợi dụng mà hết thảy. Đúng lúc này, Sabo đem thủy quản đánh về phía Blue Dầm phần đầu. Blue Dầm cũng chạy nhanh đình chỉ thế công. Thu hồi đao cử đao đặt tại đỉnh đầu chặn Sabo công kích. Sau đó hung hăng mà huy khai. Sabo bị cự lực sở vứt ly. Ở không trung ngưng lại một khoảng cách sau. Mới vững vàng rơi xuống đất. Không phải nói tốt hai người cùng nhau khiên chế trụ hắn sao? Cũng đừng quên ta. Chính mình liền thượng. Ân. Ở Sabo nhắc nhở. Saido gật gật đầu. Hắn lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình gần là khiên chế trụ hắn mà thôi. Hắn vừa rồi lâm vào kỳ quái hoàn cảnh. Chỉ nghĩ như thế nào đánh bại Blue Dầm. Thậm chí làm đối phương đã nhận ra năng lực dự. Hắn vẫn là quá non. Blue Dầm nắm chặt trong tay đao. Trên má bảo nổi lên gân xanh. Đột nhiên nhìn về phía Saido cùng Sabo. Cả giận nói. Khiên chế trụ ta. Thú vị. Làm được liền thử xem. Từ đi vào phế vật trung điểm chạm sau, liền không có người dám cùng hắn nói như vậy. Ngay cả thành trấn quý tộc cũng sẽ kính sợ hắn vài phần, thậm chí cùng hắn hợp tác. Nhưng chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ cũng dám khiêu khích hắn. Sabo, Saido đối với Sabo hô thanh. Sabo cũng ngầm hiểu gật gật đầu. Hai người một người từ một phương hướng khởi xướng tiến công. Dựa đến so gần Sabo dẫn đầu dẫn theo thủy quản công kích Blue Dầm. Lúc này đây cũng không có lỗ mãng mà tiến công phần đầu. Ở Blue Dầm chú ý dưới tình huống. Không trung ngưng lại tùy thời khả năng mang đến nguy hiểm. Công kích bộ vị là chân bộ. Là tưởng trước phong bế hắn hành động. Blue Dầm cũng huy đao đón đánh. Thủy quản cùng đao phát sinh va chạm, Sabo lực lượng rõ ràng không bằng Blue Dầm, tính cả thủy quản bị đánh bay đến phía sau, quay cuồng vài vòng ngừng lại, thủy quản càng là đứt gãy mở ra, nhưng này tranh thủ thời gian đã vậy là đủ rồi. Saido thừa dịp cơ hội này, đột nhập Blue Dầm phía dưới, Blue Dầm không có ngoài ý muốn, ở đón đánh Sabo thời điểm. Hắn vẫn cứ đem tuyệt đại đa số tinh lực đặt ở Saido trên người. Cũng thấy được hắn hành động. Hoành đao huy đi. Phương hướng vừa lúc là Saido vị trí. Liền ở Blue Dầm cho rằng thực hiện được khi. Saido lấy không thể tưởng tượng tốc độ hạ ngồi xổm tránh thoát Blue Dầm huy đánh. Sau đó dùng tay đặt ở này trên đùi. Phụt, chấm ngoặc kép, mạch máu bạo liệt thanh âm truyền ra. Máu tươi cũng từ Blue Dầm trên đùi phun ra mà ra. Blue Dầm cũng bởi vì đau đớn mà ngồi xổm ngã xuống đất. Một kích tước chung sau. Saido cũng chạy nhanh trốn rồi khai. Hướng về Sabo phương hướng tới sát. Đi thôi, Sabo. Akin Luffy đã đột phá vây quanh. Tiến vào rừng rậm. Hiện tại đến phiên bọn họ chạy trốn. Ân, chấm ngoặc kép. Sabo cũng không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy liền hoàn thành kiềm chế. từ kia xuất huyết lượng tới xem, Blue Dầm tuyệt đối vô pháp tiến hành truy kích. Đến nỗi mặt khác hải tặc, nhìn đến thuyền trưởng bị thương, liền ngăn cản dũng khí đều không có, liền như vậy gác ở một bên đứng, nhìn Saido cùng Sabo đi xa. Sau đó lúc này mới có người đuổi tới thuyền trưởng bên cạnh, hỏi: "Thuyền trưởng, ngươi có chuyện gì sao? Đáng giận tiểu quỷ tương đương, ta sẽ không buông tha các ngươi." Blue Dầm móc ra bên hông toại phát súng lục, tùy ấy bắn chết một bên thủ hạ. Trong rừng, Apim Luffy cũng không có đi xa, mà là đang đợi chờ Sabo cùng Saido tới rồi. Một khi tình huống phát sinh biến cố, bọn họ tùy thời sẽ chuẩn bị chi viện. Saido cùng Sabo đi vào rừng cây sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới ngươi có thể đánh cho bị thương cái kia Blue Dầm. Hơn nữa thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng. Ây nói, nhẹ nhàng. Saido có chút tự giễu nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.